Tiên ma đồng tu, chương 1360, Diệp Tiểu Xuyên kiếm đạo lý luận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ hợp tử sợ ngây người. Nàng lần trước nghe đến Tôn Nghiêu trong lúc vô tình nâng lên Tư Quá Nhai bí mật. Nàng liền suy đoán Tư Quá Nhai nhất định không đơn giản. Còn muốn hỏi thăm ra đi vào ngọn nguồn là cái gì bí mật. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tư Quá Nhai bí mật dĩ nhiên là thật lớn như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. 21 loại chân pháp thần thông. Liền sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận đều có. Đây là cỡ nào huyền diệu lại cao thâm chân pháp thần thông a. Bình thường môn phái tu chân cho dù chỉ lấy được 3-4 loại. Chỉ sợ cũng đủ để đặt chân trung thổ ngàn năm không suy. Mặc dù Mỹ hợp từ cường lực áp chế nội tâm chấn động. Thế nhưng cực lớn giật mình cùng rung động. Hãy để cho nàng tim đập rộn lên. Ánh mắt cực nóng. Thậm chí đến thân thể đều là lửa nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu của nàng lập tức liền nổi lên vô số âm mưu quỷ kế. 21 loại thần thông. Ngoại trừ Ngọc Cơ Tử trưởng môn bên ngoài. Chỉ sợ chỉ có Diệp Tiểu Xuyên một người hiểu được toàn bộ. Ví dụ như Tôn Nghiêu. Đến nay cũng còn không có tu luyện sát thần dẫn kỳ thuật. Điều này nói rõ trưởng môn còn không có đem những thứ này thần thông chân pháp toàn bộ truyền cho đệ tử trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đem Diệp Tiểu Xuyên bắt sống. Nghiêm hình tra hỏi. Dùng hắn rất sợ chết tính tình. Mới có thể theo trong miệng hắn móc ra cái này 21 loại cao thâm mạt chắc chân pháp thần thông a. Tôn Nghiêu không biết Mỹ hợp từ trong nội tâm hiện ra những cái kia ác độc kế hoạch, cũng không biết hôm nay nói ra được bí mật ngày sau cũng Diệp Tiểu Xuyên mang đến cỡ nào biến cố. Hắn chỉ cảm thấy Mỹ hợp từ thân thể tựa như hỏa cầu một dạng nóng lên. Điều này làm cho hắn lập tức lại tới nữa hào hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người vốn chính là vừa làm xong việc trống trơn. Hào hứng đến cũng là phương diện. Cảm nhận được Tôn Nghiêu bàn tay lớn tại nắm bắt trước ngực của mình mỡ. Mỹ hợp từ cúi đầu vừa nhìn. Thấy Tôn Nghiêu hùng phong lại khởi. Làm sao không biết Tôn Nghiêu tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thu liễm tâm tư. Cười mà quyến rũ một tiếng. Bỗng nhiên thời gian dần qua thoát ly Tôn Nghiêu ôm ấp hoài bão. Như vặn vẹo bạch xà giống như. Đầu thời gian dần qua xuống du tàu. Hắt xì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắt xì. Nhất đại sáng sớm. Vừa đẩy cửa ra Diệp Tiểu Xuyên liền đánh đi hai cái đại hắt xì. Hắn sờ lên cái mũi. Thầm nói. Ai vậy lại muốn ở sau lưng ám hại bản đại thánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Túy đạo nhân hiện tại rất tự hạn chế. Mỗi ngày trời còn chưa sáng phải đi đỉnh núi hái khí. Đến trưa mới có thể trở về. Cho nên mỗi sáng sớm đều nhìn không tới túy đạo nhân thân ảnh. Trong sân liền Dương Thập Cửu đang luyện kiếm. Tiểu Trúc tại phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Diệp Tiểu Xuyên đơn giản rửa mặt. Liền khiêng vượng tài trong sân ghế đá từ ngồi xuống. Xuất ra nhất đại bao ăn vặt huynh đệ hai người phân ra ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái này không đúng. Không đúng. Một chiêu này Bạch Hồng quán nhật lực đạo cùng tốc độ cũng không tệ. Thế nhưng không có gì tính dễ nổ. Nhìn xem Dương Thập Cửu luyện kiếm. Diệp Tiểu Xuyên hóa thành lời nói ác độc. Bắt đầu bắt bẻ Dương Thập Cửu kiếm pháp trong sơ hở. Dương Thập Cửu nghe xong đã nửa ngày. Thật sự nhịn không được. Nhân tiện nói. Tiểu sư huynh, người bớt tranh cãi a, một chiêu Bạch Hồng quán nhật. Là tổ sư truyền thừa kiếm chiêu. Nào có ngươi nói như vậy, không chịu nổi. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta, có thể đối với ta chỉ trỏ. Ngươi còn tưởng rằng chính mình đã trở thành có thể sáng chế kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết kiếm thần, Diệp Tiểu Xuyên đi lên trước. Tiếp nhận Dương Thập Cửu trong tay Thanh Phong kiếm. Khoa tay múa chân một chiêu kinh điển Bạch Hồng Quán Nhật. Nói, một chiêu này xác thực rất lợi hại. Thế nhưng ngươi vừa ra kiếm. 3 tuổi hài tử cũng biết ngươi muốn thi triển Bạch Hồng Quán Nhật. Địch nhân căn bản không cần tế gia pháp bảo đón đỡ. Trực tiếp một bên thân sẽ tránh thoát đi. Hoàn toàn mất đi chiến lực. Nhìn xem sư huynh ta. Ta Bạch Hồng Quán Nhật xuất kiếm ra đến một nửa. Đường địch nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Tưởng rằng Bạch Hồng Quán Nhật tránh né hoặc là đón đỡ thời điểm. Kiếm của ta phong bỗng nhiên hướng phía dưới nhảy lên. Hoặc là thượng chọn, hoặc là bổ ngang. Đang khi nói chuyện, cổ tay chuyển động. Lập tức liền thúc giục mấy chiêu kiếm pháp. Thức mở đầu đều là Bạch Hồng Quán Nhật. Thế nhưng tại lập tức liền thay đổi chiêu. Làm cho người khó lòng phòng bị. Diệp Tiểu Xuyên đùa nghịch hết kiếm liền về sau. Liền đem Thanh Phong kiếm lại ném cho Dương Thập Cửu. Nói, Thương Vân môn kiếm quyết trước kia sở dĩ có thể vượt bậc thiên hạ. Là vì môn phái khác tu chân giả cũng làm không hiểu rõ lắm kiếm chiêu. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, môn phái khác đã sớm suy nghĩ ra nếu như phá giải Thương Vân môn kiếm quyết mỗi một chiêu. Nhất là loại này cận chiến kiếm pháp. Tiểu sư muội a, kiếm pháp đều là người chế tạo ra. Các ngươi 4 cái mấy ngày hôm trước sở dĩ tại cận chiến đấu kiếm trong thua ở bản đại thánh ta. Ngoại trừ bản đại thánh tu luyện tật phong kiếm ý tại cận chiến trên có nhất định được ưu thế bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Là bản đại thánh vài năm nay tại Thục Sơn kiếm quyết trên cơ sở tự nghĩ ra một loại khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại lưu manh ẩu đả hoa mắt thiên nữ tán. Hoa kiếm, ngươi chẳng lẽ sẽ không phát hiện ta thi triển cận chiến kiếm pháp. Nhìn như cùng Thương Vân kiếm pháp không sai biệt lắm. Kỳ thật chênh lệch rất nhiều ư, ta có thể tự nghĩ ra kiếm quyết. Ngươi cũng có thể, tất cả mọi người có thể. Chỉ là các ngươi cảm thấy tổ sư truyền thừa nhất định là tốt nhất. Phàm là luyện sai rồi từng chiêu từng thức, đều cảm thấy là của mình vấn đề. Nhất định phải nghiêm khắc dựa theo kiếm phổ tu luyện mới đúng duy nhất chính xác. Kỳ thật đây là một cái đại chỗ nhầm lẫn a. Cái gọi là kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi trầm trọng, kiếm ưu thế chính là nhẹ nhàng mờ mịt. Tựa như biến ảo giao long, đâm, chọn, bổ, trêu chọc, kiếm là sở hữu binh khí pháp bảo trong biến hóa tối đa. Nếu như muốn đem nguyên bản biến hóa vô song kiếm, cố định tại một bộ hình thức trong thi triển, liền ngày hạn chế kiếm biến hóa cùng uy lực. Về sau tu luyện có chút đầu óc, chính thức cao siêu kiếm pháp, thực sự không phải là trên kiếm phổ kiếm pháp. Mà là có thể đánh thắng địch nhân kiếm pháp. Đừng nhìn sư huynh của ngươi ta khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại kiếm pháp rất khó coi. Chiêu thức không có ngươi vừa rồi thi triển Lạc Anh Thần kiếm xinh đẹp như vậy. Nhưng là tại sinh tử chém giết thời điểm. Ai còn sẽ đi. Quan tâm kiếm pháp của mình có đẹp hay không, có xinh đẹp hay không a, có thể chọc chết địch nhân. Thật là tốt kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói rất hay, vỗ tay âm thanh theo ngoài cửa viện truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu quay đầu nhìn lại. Đã thấy là của mình sư phụ mang theo cái đại hồ lô rượu từ bên ngoài lắc lắc ung dung đi tới đến. Xem ra lão gia hỏa này sáng sớm lại uống cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn sắc trời một chút. Lúc này mới giờ thìn canh ba. Khoảng cách buổi chưa còn có một đoạn thời gian đâu. Như thế nào nay cái sư phụ hái tức giận thời gian ngắn như vậy? Cái này không thể được a, sư phụ niên kỳ càng lúc càng lớn. Lại quanh năm uống rượu. Lão so những người khác phải nhanh rất nhiều. không có nhìn thấy Lưu Vân tiên tử bây giờ nhìn lại chẳng qua là 40 tuổi không đến xinh đẹp phu nhân sao? Mà lão tửu quỷ sư phụ đã tóc hơi bạc, thoạt nhìn đều có 80 tuổi. Muốn biết rõ, chính mình, sư phụ tu vi cũng không so Lưu Vân tiên tử chênh lệch à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, sư phụ, người như thế nào sớm như vậy liền kết thúc tu luyện? Cái này không thể được a, ngươi được siêng năng luyện tập mới được a. Túy đạo nhân tự nhiên sẽ không nói ra hắn mới từ phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ trở về. Trợn trắng mắt nói, xú tiểu tử, ngươi khá tốt ý tứ nói sư phụ. Nếu bàn về khởi lười biếng, ngươi vuốt lương tâm nói toàn bộ Thương Vân môn ai có ngươi lười. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc. Nghĩ đến tối hôm qua mình và sư phụ đụng rượu đến nửa đêm. Tính, hôm nay để lại hắn một con ngựa. Ngày mai lại đốc thúc hắn luyện công. Dương Thập Cửu thấy sư phụ trở về. Lập tức cáo trạng, nói. Sư phụ, tiểu sư huynh vừa rồi tại tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Nói tổ sư truyền thừa kiếm pháp là sai. Hắn còn lớn hơn nói bất tàm nói mình có thể sáng chế kiếm pháp. Túy đạo nhân cô lỗ lại uống hai phần rượu. Lúc này mới nói, sư huynh của ngươi nói đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.